Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 15, điểm số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt mưa rơi trên ô, tạo thành những bông hoa nước, rơi xuống chân cô gái mặc dù chiếc ô rung lắc trong gió, nhưng vẫn che cho cô một khoảng trời bình yên. Còn có người bất chấp mưa gió, tự mình bước đi trên con đường của riêng mình. Lúc thời thần quay về phòng, Thôi Cáo Nguyệt đang vội vàng xỏ giày ra ngoài. Nhìn thấy cô quay về, cô nàng thở phào nhẹ nhõm. Cậu mang theo ô à? Tớ vừa định mang ô đến cho cậu đây. Thời thần không giải thích về chiếc ô của mình, nhìn thấy động tác của Thôi Cáo Nguyệt, tóc tai vẫn còn bù xù, rõ ràng là chưa kịp chải chuốt, sắc mặt tuy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã hồng hào hơn lúc trước, trong lòng cô ấm áp, quan tâm hỏi. Bụng hết đau rồi à? Thôi Cáo Nguyệt phẩy tay, đỡ hơn sáng nay rồi. Thời thần đặt ba lô xuống, lấy bữa trưa ra, cẩn thận lấy trong túi một chai nước khoáng đã bị móp, bên trong có nửa bình nước nóng, có thể dùng làm túi chườm nóng. Thôi Cáo Nguyệt dùng hai ngón tay nhận lấy, túi chườm nóng, bị nóng đến nỗi nhăn nhó, cẩn thận sờ tay, hai mắt rưng rưng. Hù hù, thương cậu nhất, thời thần cười, đưa cho cô nàng một phần cơm, chờ lâu rồi đúng không, ăn nhanh đi, lát nữa nguội đấy. À, còn có đùi gà nữa kìa, thời thần nhìn chiếc đùi gà trong túi, rồi liếc nhìn chiếc ô ở góc tường, nước mưa nhỏ giọt xuống nền nhà, tạo thành một vũng nước nhỏ. Giờ ăn trưa, phòng ký túc xá trở nên ồn ào, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa hình như đã ngớt đi một chút. Ông trời trút hết cơn giận, lại trở lại những ngày nắng chói chang như trước, không một gợn mây. Không còn mưa gió cản trở, tất nhiên bọn họ cũng phải tiếp tục thực tập. Nóng quá, nóng quá, Triệu Mạnh Địch bất mãn tháo mũ xuống, dùng vành mũ quạt gió trước mặt. Sao lại nóng hơn mấy hôm trước thế này? Ở Tân Thành ra ngoài là phải tắm rửa ngay, mới ra ngoài một lúc mà người tớ đã dính nhớp nháp cả rồi. Sắp đến nơi chưa? Thôi Cáo Nguyệt nhón chân nhìn về phía trước, thường thì lên đến đỉnh núi sẽ được nghỉ ngơi một lúc. Nhưng phía trước là một hàng người dài rằng rặc, che khuất tầm nhìn, cô nàng không thể nhìn thấy con đường phía trước. Cậu nghĩ xem, một tiếng nữa là có điểm thi tiếng Anh cấp 6 rồi đấy. Khương Nhị thản nhiên nói thêm một câu, có phải lạnh sống lưng không? Thời thần nhìn thấy Thôi Cáo Nguyệt nghe thấy câu nói này, chân vấp phải một viên đá, cả người loạng choạng. Thời thần hốt hoảng, nhanh tay kéo cô nàng lại, sau khi kéo được người rồi, cô vẫn còn hơi sợ. Cậu làm gì vậy? Thôi Cáo Nguyệt, tớ hồi hộp, người khác hồi hộp thì lạnh sống lưng, còn cậu hồi hộp thì muốn gây tai nạn à? Thời thần thở dài, cô cũng hồi hộp, nhưng mà hồi hộp cũng phải nhìn đường chứ. Ngã xuống đây không phải chuyện đùa đâu. Triệu Mạnh Địch giả vờ khóc lóc hai tiếng. Tớ cũng hồi hộp, tim đập thình thịch luôn. Thôi Cáo Nguyệt quay sang nhìn thời thần. Thời thần ơi, cậu dìu tớ với, tớ sợ ngã lắm. Học hành bao nhiêu năm nay, sinh viên đối mặt với kỳ thi có mấy loại, học bá và học giác là một loại, kỳ thi đến thì cứ đến thôi. Còn có một loại là trước khi thi căng thẳng, bình thường học rất giỏi, nhưng cứ đến lúc thi là lại. Tạch. Còn có một loại là như Thôi Cáo Nguyệt, thi cử không sợ trời không sợ đất, đợi đến lúc có điểm thì lại lo lắng không yên. Thời thần vẫn còn nhớ chiều hôm thi tiếng Anh cấp 6 xong, Thôi Cáo Nguyệt vui vẻ cuộn đề thi thật và đề dự đoán của mình lại, nhét vào thùng các tông, tặng cho cô bác quản lý ký túc xá bán ve chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó cô nàng không hề có chút lo lắng nào, tự tin như một con thiên nga vậy. Thôi Cáo Nguyệt, cậu không hồi hộp à? Thời thần không do dự, gật đầu. Tớ cũng hồi hộp, nói thật, cô thi tiếng Anh cấp 6. Trần chuồng, sáng hôm đó cô mới xem qua một đề, cô nghĩ chắc là không đậu rồi. Nhưng mà, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Kỳ tích xuất hiện, cô đậu thì sao? Thôi Cáo Nguyệt nhìn thấy bộ dạng bình thản của cô, bất lực nói. Tớ với cậu khác nhau, đây mới là kỳ thi tiếng Anh cấp 4 của tớ. Nếu là cấp 6 thì tất nhiên tớ cũng không hồi hộp rồi. Không, thi cấp 6 cậu cũng sẽ hồi hộp. Cậu quên lúc chờ điểm thi cuối kỳ, cậu trùng chăn kín mít không dám xem điểm rồi à? À, chết rồi, tớ không dám xem điểm. Thời thần nhìn thấy bộ dạng buông xuôi của cô nàng, chân thành đưa ra lời khuyên. Cậu không xem cũng được. Thôi Cáo Nguyệt quay sang nhìn cô, vẻ mặt thắc mắc. Thời thần bình tĩnh giải thích. Đợi đến lúc đăng ký thi tiếng Anh cấp 6 lần sau, cậu mở ra xem thử xem mình có đủ điều kiện đăng ký không. Nếu có, thì là đậu rồi, nếu không thì tiếp tục đăng ký thi cấp 4. Thôi Cáo Nguyệt, trời ơi, sao tớ lại thấy cậu nói có lý thế nhỉ? Thời Thần gật đầu, đúng là rất có lý mà. Khương Nhị nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, cười nói, trêu chọc. Không ngờ dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn, dễ thương của Thời Thần lại có một tâm hồn phóng khoáng như vậy. Có lẽ mọi người đều biết hôm nay công bố điểm, nên trên đường leo núi, bọn họ đều lo lắng, thậm chí tạm thời quên cả bài giảng của giáo viên, trong lòng hồi hộp cầm điện thoại. Thậm chí có người còn đặt báo thức, tiếng chuông vang lên, khiến những con tim mong manh kia càng thêm lo lắng. Thôi Cáo Nguyệt bỗng dưng nắm lấy cổ tay Thời Thần, hù chết tớ rồi, cậu ấy nhiệt tình thế. Cô nàng không kiểm soát được lực tay, khiến cổ tay Thời Thần hơi đau. Da rẻ Thời Thần khá mỏng, tuy rằng gần đây cô đã bị nắng nâu đi nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết hằn trên da. Cô cũng không để ý đến lời nói của người khác, chậm rãi rút tay lại. Thời gian cũng gần đến rồi, lại vừa hay là giờ nghỉ ngơi, trong đám đông vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Này, đến giờ rồi, được rồi, được rồi, có thể tra điểm rồi. Cậu có sóng không? Máy tớ bị lag rồi, không có mạng à? Mấy cậu có mạng không? Triệu Mạnh địch nghịch điện thoại, còn lắc lắc mấy cái. Không có, vẫn đang quay vòng vòng kia. Hôm nay không biết bọn họ đang ở ngọn núi nào, vừa vào núi là mất sóng, thỉnh thoảng lại mất kết nối. Bình thường bọn họ không để ý lắm, nhưng vào thời khắc này, việc không có mạng thực sự khiến người ta phát điên. Thời Thần cũng theo mọi người lắc lắc điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy một nam sinh nhanh chóng leo lên một tảng đá, giơ cao tay lắc lắc điện thoại, hận không thể gắn anten lên đầu. Bên cạnh có mấy người bạn quen biết của cậu ấy đang ngồi xổm, nhìn cậu ấy với ánh mắt thích thú, trêu chọc. Làm gì thế, không đến mức đó đâu, không đậu thì thi lại là được mà. Bốn cô gái ngồi thụp xuống bên cạnh, dựa lưng vào một tảng đá để che nắng. Nhìn thế này mới thấy tớ bình tĩnh hơn hẳn đúng không? Yêu thương bản thân, từ chối leo trèo. Thôi Cáo Nguyệt cười nói, Triệu Mạnh Địch, không biết lúc nãy là ai, còn bảo Thời Thần dìu kìa. Nam sinh kia leo xuống từ trên tảng đá, chắc là cũng không có sóng. Trên đỉnh núi nhiều người như vậy, sóng điện thoại càng kém hơn. Khương Nhị không quên nhắn tin cho bạn trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ đi, để bạn trai tớ tra giúp cho. Triệu Mạnh Địch, được rồi, lúc này rồi còn phát cẩu lương nữa. Thôi Cáo Nguyệt nhìn chiếc điện thoại đang xoay vòng vòng sắp tắt nguồn, thở dài. Thôi bỏ đi, chỉ cần tớ không tra điểm, thì tớ vẫn là người đậu. Thời Thần, cũng được, cậu xem lát nữa họ có cho chứng nhận điểm không? Triệu Mạnh Địch, không đúng, cậu không đậu họ vẫn cấp chứng nhận mà. Mấy chục phút trôi qua, cột sóng điện thoại vẫn không thay đổi. Có người may mắn vào được website xem điểm, tất nhiên là có người đậu, cũng có người. Tạch, Thời Thần cúi gằm mặt, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, buồn chán giết thời gian, dù sao cũng không có mạng, cô liền lắng nghe các bạn cùng phòng trò chuyện. Vị trí bọn họ đứng rất tốt, mấy cô gái thân hình nhỏ nhắn, vừa vặn có thể che nắng trong bóng râm. Có người đi qua phía trước bọn họ, đi vòng ra phía sau tảng đá, quay lưng về phía bọn họ, đứng phía sau. Thời Thần cúi đầu, chỉ nhìn thấy mấy bóng người đi qua, cô không ngẩng đầu lên, nhíu mắt quan sát sự thay đổi của ánh sáng, tối sáng đan xen. Một nam sinh nói, không hề hồi hộp gì cả, giả vờ một chút cũng được mà. Một nam sinh khác nói, Tây ca nhà chúng ta cần phải giả vờ sao, IELTS của cậu ấy 7, năm đấy, cậu hiểu không? Chắc cậu chưa từng nhìn thấy đề thi IELTS bao giờ đúng không? Nghe thấy chữ IELTS 7, 5, mấy cô bạn cùng phòng của Thời Thần liền quay phắt đầu lại, muốn xem thần thánh phương nào. Thời Thần vẫn không nhúc nhích, cúi gằm mặt, giống như sự khác biệt giữa cô và các bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng sẽ tò mò quay sang nhìn, còn cô chỉ biết thầm thán phục một câu. Giỏi quá, chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Hồi cấp 3, trong lớp cô cũng có những bạn học sinh giỏi, dù là do năng khiếu hay là do nỗ lực, thì đó cũng là thành quả của họ. Hơn nữa lên đại học, cô còn gặp rất nhiều người xuất sắc ở ban báo chí. Ngay cả đàn anh số 7 cũng vậy, năm 2 đã có phần mềm của riêng mình rồi. Thôi Cáo Nguyệt quay sang, dùng khuỷu tay huých vào người Thời Thần. Anh ấy còn rất đẹp trai nữa, đáng lý ra tớ phải ghi lại vào sổ tay của mình rồi chứ. Thời Thần cười, đang định quay sang nhìn theo cô nàng, thì nghe thấy giọng nói có chút tiếc nuối của cô nàng vang lên. Thôi bỏ đi, anh ấy đi rồi. Phương Lạc Tây nghe thấy người khác kể về mình, cũng lười phản bác. Anh cười khẩy một tiếng, mở nắp chai nước, uống một hơi, rồi đứng dậy rời đi. Thôi Cáo Nguyệt dựa vào tay Thời Thần, che khuất nửa khuôn mặt, nhìn thì giống như đang dựa vào tay cô để nghỉ ngơi, thực chất là để che giấu việc lén lút quan sát, để truyền tin tức mới nhất. Ôi lời, đứng là phúc lợi cho hội cuồng tay, mà. Yết hầu của anh ấy quyến rũ quá, à, tớ chết mất thôi. Thời Thần nghe thấy những lời thán phục của cô nàng, có chút tò mò, cũng quay sang nhìn. Nhưng cô chỉ nhìn thấy cánh đồng bát ngát dưới ánh nắng, giống như chàng trai kia, xuất sắc và rực rỡ. Cô không để ý, cũng chỉ là một người xa lạ trong miệng người khác. Sau đó, để kịp đến điểm thực tập tiếp theo, Thời Thần cũng không còn thời gian để tra điểm. Lúc cô nhớ đến chuyện này, cô đã quay về khu vực thực tập, tắm rửa xong, nằm trên giường ký túc xá rồi. Thời Thần nhìn thanh trạng thái đang lốt trên website, thở dài, cảm thấy tuyệt vọng. Cô đã quên mất khu vực thực tập cũng nằm trong thung lũng, sóng điện thoại cũng rất kém. Cô lấy một chai nước hoa bên cạnh giường, mặc quần áo rồi ra ngoài tìm sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng điện thoại bên ngoài tốt hơn một chút so với trong phòng. Hàng ngày Khương Nhị đều ra ngoài nói chuyện video với bạn trai. Ngoài việc có muỗi bay lượn quanh thì mọi thứ đều ổn. Thời Thần cũng không định đi xa, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài đồ ngủ, định tìm một góc tường phía sau nhà để bắt sóng. Nhưng cô vừa mở cửa phòng, rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh, dùng đèn flash điện thoại chiếu sáng, liền ngây người. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.